Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ không vì một người vừa rời đi mà buồn bã thất sắc. Tưởng Viễn Chu ngồi trong xe hút thuốc, anh không đi cùng Lão Bạch. Dù sao hai ngày nay, anh ta cũng đã theo anh chịu không ít vất vả. Tài xế lái xe vào bên trong một tiểu khu, gió thổi ào ào từng đợt đập vào cửa xe. Chiếc xe dừng lại, Tưởng Viễn Chu chậm rãi bước xuống. Nhà họ Phương vẫn còn sáng đèn. Tưởng Viễn Chu đoán rằng Ngứa Tình Thâm chắc chắn đang ở đây. Trong phòng khách, mấy người họ hàng đang tụ lại một chỗ, cùng nhau khóc giống lên. Có người để ý thấy Tưởng Viễn Chu từ bên ngoài bước vào. Chỉ là anh như vậy, có chút không hợp với bầu không khí nơi đây. Anh lo lắng, đảo qua từng gian phòng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Hứa Tình Thâm. Tài xế ở bên ngoài chờ anh, nhìn Tưởng Viễn Chu như vậy. Ai cũng biết Hứa Tình Thâm ở trong lòng anh có địa vị như thế nào. Tình yêu là thứ luôn luôn đột ngột mạnh mẽ xông tới mà không ai có thể ngăn cản được. Nó vừa giống như một cơn gió, vừa mang dáng dấp của một cơn mưa. Nó từng chút một cẩn thận xâm nhập vào lòng người. Sự mài mòn đó ngay cả một người mạnh mẽ, tự cao tự đại như Tưởng Viễn Chu cũng không thể nào chống lại được. Nhà họ Hứa. Triệu Phương Hoa cho rằng Hứa Vượng và Hứa Minh Xuyên sẽ không về nhà ăn cơm nên cũng không chừa phần cho hai người bạn họ. Hứa Tình Thâm ngồi ở trước bàn ăn, Hứa Minh Xuyên ngồi bên cạnh cô. Chị, đừng như vậy nữa, anh Phương Thành cũng không muốn thấy chị khổ sở thế này. Minh Xuyên, đừng lo cho chị không sao đâu. Hứa Vượng đang bận nấu vài món trong bếp. Triệu Phương Hoa và bà ngoại Hứa Minh Xuyên thì ngồi trên ghế sofa xem tivi. Âm lượng vặn to đến mức như đấm vào tai người nghe. Hứa Minh Xuyên bực mình đứng dậy. Mẹ, có phải mẹ hơi quá đáng rồi không? Mẹ làm sao chứ? Triệu Phương Hoa vẫn dán mắt vào tivi. Mẹ biết rõ trong lòng chúng con, ai cũng khó chịu. Triệu Phương Hoa thản nhiên cắn hạt dưa trong miệng, hàm hồ nói. Phương Thành chết, mẹ cũng khó chịu vậy, chỉ là mẹ không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hứa Vượng bưng hai đĩa thức ăn lên, đưa cho con gái và con trai, mỗi đứa một đĩa. Mau qua đây ăn đi. Thức ăn cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một ít thịt nạc và rau xanh. Hứa Minh Xuyên nhận lấy cái đĩa, đưa đôi đũa cho Hứa Tình Thâm. Chị, ăn đi. Chị không muốn ăn, thật sự nuốt không trôi. Không ăn sao được, chị sẽ kiệt sức đó. Hứa Tình Thâm khẽ lắc đầu. Yên tâm, chị không để mình gục ngã đâu. Chỉ là hiện giờ chị cần có thời gian để tiếp nhận chuyện này. Chị đi ngủ một lát. Chị ở phòng của em đi. Sáng mai em sẽ thay chăn đệm mới cho chị. Được. Không được. Con để nó ở phòng của con, vậy thì con ở đâu? Triệu Phương Hoa hỏi. Hứa Vượng từ phòng bếp bưng ra thêm một đĩa thức ăn. Minh Xuyên ngủ với tôi, còn bà ở cùng với mẹ đi. Tôi nói đã đồng ý chưa? Hứa Tỉnh Thâm đi thẳng tới phòng của Hứa Minh Xuyên, bước vào rồi khép cửa lại. Bên ngoài truyền đến tiếng cãi nhau của Hứa Minh Xuyên và Triệu Phương Hoa. Hứa Tỉnh Thâm cũng nghe không lọt nữa. Cô mệt mỏi nằm lên chiếc giường nhỏ. Đang mơ mơ màng màng thì điện thoại di động đặt bên cạnh chợt reo lên. Hứa Tình Thâm không muốn nghe nhưng cũng không còn cách nào khác, bực bội dụi hai mắt đỏ bừng. Hứa Tình Thâm không nhìn xem là ai gọi đến, trực tiếp nghe máy. Gì vậy? Hứa Tình Thâm, em ở đâu? Đầu bên kia truyền đến giọng nói trầm ổn của Tưởng Viễn Chu. Em đang ở nhà. Nói bậy bạ gì đó, anh vừa từ đó đi ra. Hứa Tình Thâm gác tay lên trán. Tưởng Viễn Chu, em không nhận ra giọng anh sao? Em nói em đang ở nhà của mình. Tưởng Viễn Chu rõ ràng bớt căng thẳng hơn. Sao em lại về nhà bên đó? Ba với Minh Xuyên bảo em về. Tưởng Viễn Chu cũng không biết nói gì nữa. Hứa Tình Thâm đợi đến nửa ngày cũng không nghe tiếng nói chuyện từ bên kia. Em ngủ trước đây, nhức đầu quá. Được. Tưởng Viễn Chu tắt máy, tài xế quay sang hỏi anh. Tưởng tiên sinh, bây giờ đi đâu? Quay về Cửu Long Thương. Lúc này, bất luận kẻ nào cũng đừng làm phiền cô, kể cả anh. Ngày hôm sau, lúc Lão Bạch tới, vừa vặn Tưởng Viễn Chu đang từ trên lầu đi xuống, người giúp việc vội báo với anh. Tưởng tiên sinh, cô Vạn tối qua không chịu ăn gì, điểm tâm sáng nay cũng không động đến. Nếu cô ta có khả năng sống mà không cần ăn thì cũng tốt. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì lại có một người khác chạy vào báo. Tưởng tiên sinh, có cảnh sát tới. Tưởng Viễn Chu nheo mắt hỏi. Bọn họ tới đây làm gì? liên quan đến cái chết của Phương Thành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net